Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, tai mắt. Ba canh, quả nhiên là bảo vật, còn có như vậy kỳ năng, kia rốt cuộc sao có thể tìm được nó, Tống Vân ca càng phát ra hào hứng dạt dào. Nữ thiên mị nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, Tống Vân ca bật cười. Vậy các ngươi ở đây tìm cái gì sức lực luôn luôn phải có pháp mà theo A, chúng ta chính là dựa vào đối Phật quang cảm ứng tìm đến. Nữ thiên mị ngạo nghễ nói, hắn luôn không khả năng một mực đè ép được Phật quang. Tên kia dáng dấp cái gì bộ dáng, bằng tướng mạo tìm hắn khó như lên trời. Đối các ngươi đến nói khó như lên trời, đối chúng ta chưa hẳn, đừng quên. Cái này đại la thành thế nhưng là địa bàn của chúng ta. Ngoặc kép, nữ thiên mị trầm ngâm. Cảm thấy có lý, đây là cái đần biện pháp. Đối trung thổ đến nói lại là cái đường tắt. Để bọn hắn cảm ứng Phật quang là không thể nào. Tống Vân ca nói, đem tướng mạo họa cho ta. Ta đi tìm, nhất định nghĩ biện pháp cho ngươi tìm tới. Chờ một lát, nữ thiên mị thản nhiên nói. Nàng lóe lên tan biến tại hư không, triệt để không gặp, Mai Oánh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật muốn cho nàng tìm vật kia, không tìm được, bọn hắn vẫn cứ dây dưa không ngớt, chó cùng rứt dậu phía dưới nói không chừng còn muốn xâm lấn Đại La Thành. Bảo hổ lột ra, có thể thử một lần đi ngươi về trước đi, không vội, ngươi là lo lắng ta thật đầu nhập thiên. Mị đi, người nghĩ đến thật là nhiều. Mai Oánh lườm hắn một cái. Tống Vân ca cùng Mai Oánh trầm tĩnh lại. Chí ít cửa này xem như quá khứ. Có thể nhặt về tính mệnh. Tống Vân ca muốn được càng nhiều. Một lát sau, nữ thiên mị lóe lên xuất hiện. Nàng thâm ý sâu sắc nhìn một chút Mai Oánh. Từ trong tay áo lấy ra một bức họa đưa cho Tống Vân ca. Đây chính là người kia bộ dáng. Tống Vân ca mở ra. Người trong bức họa là người tướng mạo thanh niên anh tuấn. Lông mày sâu nhăn, uất khí đầy mặt. Tống Vân ca như có điều suy nghĩ. Hắn đây là tích tụ tại tâm. Hiện ra bên ngoài là trôi qua không vui thất bại. Là các người viên phi tông đệ tử. Nữ thiên mị phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn cũng bởi vì không như ý mà trộm đi cổ tượng. Chết chưa hết tội, là sư huynh của ngươi vẫn là sư đệ, Tống Vân ca nói. Nữ thiên mị đôi mắt sáng lấp lóe, lạnh lùng nói, ngươi quản cái này làm gì? Tống Vân ca nói, chí ít biết tu vi của hắn. Nữ thiên mị hừ lạnh, dựa theo các ngươi thuyết pháp, là kiếm thánh cảnh giới. Kiếm thánh? Tống Vân ca lắc đầu, đáng tiếc, nếu như là kiếm hầu cảnh, tiến Đại La Thành, lập tức liền sẽ bị quân chủ biết, một chút liền có thể tìm tới hắn. Đáng tiếc a, nữ thiên mị nhắm lại đôi mắt sáng, gia hỏa này có lời bên ngoài chi ý, là đang cảnh cáo mình chớ vào thành. Tống Vân ca nói, trong vòng 10 ngày, ta tìm ra gia hỏa này đến, này 10 ngày bên trong. Các ngươi cần phải lui ra phía sau 10 dặm. Nữ thiên mị đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tống Vân ca. Tống Vân ca nói, nếu như ta thất ngôn, các ngươi một lần nữa trở về cũng không muộn. Có phải là, ngươi tên gì? Nữ thiên mị nói. Tống Vân ca nói, Tống Vân ca, ngươi đây, Hoàng Phi dạ. Nữ thiên mị thản nhiên nói, Tống Vân ca. Nếu như 10 ngày sau còn không có tìm tới hắn, kia chớ trách chúng ta không khách khí. Tống Vân ca cười cười. Có thể, nữ thiên mị nói, các ngươi bắt hai cái, thả bọn hắn. Được, Tống Vân ca thống khoái gật đầu. Trở về liền thả, chúng ta chính là muốn biết các ngươi muốn làm gì. Nếu biết, bọn hắn cũng liền vô dụng. Nữ thiên mị khẽ nói, vậy liền đi thôi. Tống Vân ca cùng Mai Oánh quay người liền đi. Mấy tức về sau đã nổi lên tường thành, mà Dương Vân Nhạn đã được Tống Vân ca truyền âm nhập mật. Đem hai cái thiên mị ném ra ngoài đi.